Tại buồng giam số 17, từ lúc tay quản giáo kia đưa ông Tuấn đi đã được 15 phút mà vẫn chưa thấy ông Tuấn quay lại. Long đứng ngồi không yên. Long đoán chắc chắn ông Tuấn đã xảy ra chuyện. Nhưng thân là tù nhân, Long cũng không có cách nào giúp ông Tuấn cả. Bất chợt Long nảy ra một suy nghĩ. Long nói với những tên tù nhân trung buồng. Mẹ nó chứ, đại ca gặp chuyện rồi, phải làm một cái gì đó. Chúng ta phải cứu đại ca ra mới được. Thảo chuột đáp. Nhưng mà anh định làm gì để cứu đại ca? Đừng nói với em là anh phá cửa đấy nhá. Long lờ mắt, khiến cho Thao chuột lập tức im mặt. Long nói tiếp. Đám tù nhân như chúng ta tất nhiên không có cách nào ra khỏi buồng giam này để cứu đại ca. Nhưng có người sẽ làm được. Ai vậy ạ? Thằng khốn quản giáo Phát bình thường không phụ trách những buồng giam khu này. Nhưng mà hắn lại đưa được đại ca đi. Việc này có một chút bất thường. Hơn nữa những ngày qua, ta thấy đại ca cùng với quản giáo Liêm, người phụ trách khu ga, nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Mấy lần trước lên gặp giám thị cũng là do ông Liêm đưa đi. Chắc hẳn đại ca và Liêm quản giáo phải có chút quan hệ gì đó. Lần ở sân tập tuy đã nhận ra, nhưng mà khi Liêm quản giáo lên tiếng cũng chính là muốn giúp đại ca. Vậy cho nên, nhưng làm sao có thể gặp được Liêm quản giáo? Rất có thể sau giờ điểm danh ông ấy đã về rồi. Không sai, chính vì vậy mà tay Phát mới lầm quyền. Tuy nhiên thay vì đoán già đoán non, chúng ta vẫn cần phải làm cái gì đó. Đại ca phe này lành ít dữ nhiều rồi. Vậy anh muốn làm gì? Còn làm gì nữa? Để khiến cho các quản giáo và lực lượng lính canh tập trung tại đây thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là tạo ra một vụ hỗn loạn. Ta muốn có thằng cùng ta làm chuyện này. Cả đám tù nhân nhìn nhau và nuốt nước bọt. Ai cũng hiểu là Long đang định làm gì đó. Đó cũng chính là cách tối ưu nhất. Nhưng dù cho là người bị đánh hay người được đánh, cũng phải lãnh hậu quả. Thằng bị đánh đảm bảo còn đau đến nhiều ngày sau. Còn kẻ đánh người gây náo loạn trong nhà tù sẽ bị đưa vào phòng bị giam. Điều này còn kinh khủng hơn. Nhưng cho dù có chọn là ai đi nữa thì cái kết cũng vẫn chỉ là một màu tang thương. Hơn nữa làm gì có thằng nào trong buồng này dám đánh Long ngoài trưởng Tuấn. Khi cả đám tù nhân còn đang phân vân chưa biết ai sẽ hy sinh vì đại nghĩa thì có một tên lên tiếng. Anh Long đã nói thế rồi thì cứ thế mà làm. Đó chính là Thao Chuột, tên tù nhân bé nhất buồng nhưng mà có tài du nịnh. Trước đây khi Long còn là đại bàng, Thao cơm bưng nước rót đấm lưng cho Long suốt. Đổi lại Thao có quyền dằn mặt tù nhân mới, cũng như dở hơi Long để oai với đời. Thao vừa nói vừa ngoái cứt mũi mặt tỉnh bơ. Tuy nhiên Thao bất chợt dùng mình. Cái dùng mình do Thao không hiểu tại sao những tên khác đều đang nhìn Thao cười cười. Và sự dùng mình ấy chuyển sang chế độ giật mình. Toàn thân tê cóng khi Thao vừa khẽ cảm nhận một cái vỗ vai đầy sức nặng, kèm theo đó là giọng nói của Kiều Đại Bàng. Thao, anh đặt niềm tin vào mày. Thao ngơ ngác, củ cứt mũi vẫn còn dính trên đầu ngón tay rơn rớt. Còn chưa biết sẽ bôi củ cứt đó vào đâu hay cho luôn vào mồm thì Thao đã méo cả miệng. Thao gào lên trong sự sợ hãi. Không, tha cho em. Thao chuột chắp tay van nài. Không, anh Long ơi, em không chịu nổi đâu. Anh chọn thằng khác nó to hơn em đi. Em xin anh đấy. Đừng lo, tao chỉ đấm mày một phát thôi, sẽ không có cảm giác gì đâu. Việc còn lại mọi người sẽ lo liệu nốt. Ôi, một cú đấm là chết em rồi. Anh ơi, anh thương tình. Ngày trước anh còn đánh gãy chân đại bàng, làm sao mà em chịu nổi. Mặc cho Thao ra sức xin xỏ, Long nhìn tất cả mọi người giờ hất đàm. Đám tù nhân trong buồng cũng hiểu ý. Chúng bắt đầu chửi bới rồi tạo ra những tiếng động ồn ào. Long quát lớn. Thằng chó, mày dám bật tao à? Mẹ mày, mày chán sống rồi phải không? Thao toát mà hôi hột. Đâu đâu, em nào dám bật anh ạ? Anh Long ơi, anh tha cho em. Còn mẹ mày còn dám ra mồm à? Bố mày đánh cho mày chết. Nói rồi Long thì thầm vào tai Thao. Xin lỗi chú mày nhé, nhưng cần phải có người làm đây thì mới gây được sự chú ý. Thao sợ chảy cả nước mắt, nhưng rồi Thao cũng chỉ cảm nhận được phần ức của mình vừa bị một cú đấm với lực kinh khủng. Cú đấm như muốn đâm thủng qua lồng ngực,

hắn lại dám tung cả cái chai nước đái lên phản nằm của ông Tuấn. Hắn nói gượng gạo. Dạ đại ca, em đỡ nhiều rồi. Giờ thì chỉ còn ợ hơi một chút thôi ạ. Em không sao, không sao. Ông Tuấn ngồi luôn xuống cái phản của Thao rồi khẽ nói. Đang đợi người nhà vào thăm phải không? Thao tròn mắt ngạc nhiên, Thao đáp. Ờ, sao đại ca biết à? Chú mày quên trước kia anh từng ở tù 9 năm có hơn à? Đã bao lâu rồi người nhà chưa vào thăm? Thao cúi mặt không nói. Lúc này Long mới nói với gã tù đang xoa bóp cho mình dừng tay lại. Long tham gia vào câu chuyện, bởi phản nằm của Long cũng gần với chỗ của Thao. Long nói, từ nay em ở buồng này đến bây giờ đã thấy có ai vào thăm đâu. Tính ra cũng phải hơn 3 năm rồi đấy, Thao nhở. Mà sao mày cứ đến chủ nhật là lại chờ đợi như vậy? Ông Tuấn hơi ngạc nhiên. Không, ông Tuấn từng thấy những gã tù 2-3 năm, thậm chí 4 năm mà chẳng có ai đến thăm đuôi. Chẳng có một bức thư hỏi han sức khỏe từ gia đình người thân. Nhưng những kẻ đó không giống như Thao. Có vẻ như họ biết sẽ chẳng có ai đến thăm họ cả, nên họ không mong mỏi chờ đợi. Còn Thao, ông Tuấn nhìn thấy trong ánh mắt gã tù nhân yếu đuối có một chút lươn lẹo này, đang cháy lên một tia hy vọng. Hắn rõ ràng là đang mong đợi ai đó. Vậy tại sao Long lại bảo đã 3 năm rồi chẳng có ai đến thăm hắn cả? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Lửa Đen. Và để tiếp tục theo dõi được tập 8 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ phát sóng cố định quen thuộc trên kênh là 12:30 chiều ngày mai nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho tác giả Trường Lê, ekip sản xuất của kênh Chị Dậu, Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại những số radio tiếp theo.